Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, nàng nhất định sẽ trở về. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 852, nàng nhất định sẽ trở về, hảo. Quân Nhớ Toàn biết hắn lo lắng, tối nay tìm không thấy Tím Nhi, hắn cũng sẽ không trở về. Đơn giản đáp ứng rồi hắn, đa tạ trưởng công chúa. Vân Đằng Phong vô cùng cảm kích, hắn đến Bích Hải Đại Lục tới, liền mang theo hai cái tùy tùng, đều là xử lý hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thời điểm mấu chốt cũng phái không thượng cái gì công dụng, Quân Nhớ Toàn hơi hơi dương môi. Thanh âm khàn khàn mà nói, Vân công tử không cần khách khí, tìm được A Tử quan trọng, Bích vệ đội mặc cho Vân công tử điều khiển, Vân Đằng Phong gật gật đầu. Góc cạnh rõ ràng tuấn nhan thượng, một đôi thâm thúy như hắc diệu thạch mặc đồng hạ, tràn ra nồng đậm lo lắng, Long Diệp Thiên cùng Quân Nhớ Toàn hồi đế đô tìm kiếm, Vân Đằng Phong tác. Mang theo Bích vệ đội ở đế đô bên ngoài tìm kiếm, một ngày một đêm đi qua. Không có Lạc Thiên Tím một tia tung tích, Quân Nhớ Toàn phái đi Lạc Thành người cũng đã trở lại. Lạc Thiên Tím cũng không có hồi Lạc Thành, này đó Quân Nhớ Toàn đáy lòng càng thêm lo lắng, Vân Đằng. Phong một thân mỏi mệt trở lại biển cả điện, một ngày một đêm đi qua, vẫn như cũ không có Lạc Thiên Tím tin tức, hắn mau cấp điên rồi. Cả người trong một đêm tựa gầy ốm một vòng lớn, biểu tình càng là tiêu tụy mà suy sút, Hàn Ngọc Yên cũng lưu tại biển cả điện chờ Vân Đằng Phong chờ. Về, hắn nhìn hoàng hôn hạ, nam tử cao ngạo lãnh tuyệt cao dài thân ảnh, khóe miệng nàng hiện lên một mặt chua xót, vì tìm kiếm Lạc Thiên Tím, hắn một ngày một đêm không ngủ không ăn, Hàn Ngọc Yên trong tay bưng trà bánh còn có ngao tốt cháo. Đi đến Vân Đằng Phong trước mặt nhìn hắn tuấn giật tái nhợt mệt mỏi dung nhan. Ngay cả hắn kia mặt mày chi gian, đều là nàng thâm ái, nàng cười đến vẻ mặt điềm mỹ. Vân đại ca, ăn một chút gì đi, Lạc tiểu thư sẽ không có việc gì, Vân Đằng Phong hung ác nham hiểm thâm thúy ánh mắt đột nhiên nhìn. Về phía nàng, lạnh giọng chất vấn, ngươi như thế nào biết Tím Nhi sẽ không có việc gì? Hàn Ngọc Yên bị hắn đột nhiên chuyển biến lạnh lẽo hoảng sợ. Đầu quả tim đau ý một chút lan tràn toàn thân. Nàng gian nan xả ra một mặt ý cười, ôn nhu ánh mắt nhìn giờ phút này như dã thú nam tử. Vân đại ca, không có tin tức chính là tin tức tốt, không phải sao? Vân Đằng Phong ánh mắt ngẩn ra, sắc mặt càng thêm âm trầm, tưởng tượng đến Tím Nhi biến mất cùng nữ nhân này có quan hệ. Hắn liền có một cổ nhịn không được tưởng bóp chết nàng xúc động, Vân công tử. Hàn cô nương nói đúng, không có tin tức chính là tin tức tốt, Quân Nhớ Toàn đột nhiên xuất hiện ở hai người phía sau, cứ. Việc nói thực bình tĩnh, thực khách khí, nhưng là trong giọng nói phẫn nộ cùng trào phúng vẫn như cũ vô pháp che giấu, nhưng cũng đem Vân Đằng. Phong kia khống chế không được tức giận áp xuống vài phần, Hàn Ngọc Yên ngày hôm qua trở về thời gian. Khẩn so Vân công tử sớm một chén trà nhỏ công phu, A Tử biến mất. Cùng nàng có trực tiếp quan hệ, chỉ là Hàn Ngọc Yên vẫn luôn lưu tại biển cả điện. Không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại, Hàn Ngọc Yên nhìn thoáng qua Quân Nhớ Toàn. Tiếp xúc đến nàng ánh mắt, nàng đột nhiên trong lòng cả kinh. Tổng cảm thấy Quân Nhớ Toàn ánh mắt sắc bén mà cổ quái, chẳng lẽ các nàng tra được cái gì sao? Không có khả năng, nàng không có khả năng sẽ lưu lại cái gì dấu vết để lại. Nàng lựa chọn này một cái lộ, vì chính là ở Vân đại ca trong lòng. Không người có thể thay thế nàng, Vân đại ca, ngươi nhiều ít ăn một chút, như vậy mới có sức lực đi tìm Lạc tiểu thư. Ngươi nếu là ngã xuống, Lạc tiểu thư nhưng làm sao bây giờ đâu? Hàn Ngọc Yên tiếp tục khuyên nhủ, nhìn hắn như thế mỏi mệt, thần sắc suy sút, nàng tâm liền rất đau. Hắn thực chuyên tình, nhưng người kia không phải nàng, mà là Lạc Thiên Tím, cũng mặc kệ phát sinh cái gì. Nàng đều sẽ không từ bỏ, chỉ cần kiên trì đi xuống đi, nàng nhất định sẽ được đến nàng muốn, vì được đến Vân đại ca. Nàng có thể đem nước mắt giấu đi, đem tươi cười cường bài trừ tới, nàng cũng biết Vân đại ca là một cái khoan dung rộng lượng người. Nàng kiên trì cũng nhất định sẽ đến hồi báo, nàng đã từng như vậy tin tưởng vững chắc. Đã từng như vậy bướng bỉnh, đã từng dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Sẽ không chỉ là ảo ảnh, Vân Đằng Phong liền xem đều không có Hàn Ngọc Yên. Lạnh lùng nói, ngươi đi xuống đi, ta có chuyện cùng trưởng công chúa nói. Hàn Ngọc Yên đem cháo cùng trà bánh phóng tới một bên khác. Hoa gỗ đàn trên bàn, nhìn thoáng qua Vân Đằng Phong, dặn dò nói, Vân đại ca, ngươi nhất định phải nhớ rõ ăn cơm, nói xong, mới gót sen nhẹ nhàng rời đi đại điện, Vân Đằng Phong lập tức xoay người. Thấp giọng hỏi quân nhớ toàn, trưởng công chúa, ngươi bên kia nhưng có tra được cái gì? Quân nhớ toàn híp mắt mắt, đáy mắt ánh mắt lạnh băng. Vân công tử, từng cái bài cha, Hàn Ngọc Yên trở lại biển cả điện, chỉ so ngươi sớm một chén trà nhỏ thời gian, nàng cũng đi đế đô ngoại, ám vệ thi thể cũng là ở đế đô ngoại phát hiện. Vân Đằng Phong song quyền nắm chặt, toàn thân thần kinh căng chặt, thanh âm trầm thấp khàn khàn, kia việc này cùng Hàn Ngọc Yên thoát không được can hệ. Nàng có cũng đủ thời gian đi Hoàng Lăng phụ cận, nàng bị bắt ma hóa, khẳng định muốn biết ma cung tình huống. Hiện giờ ma cung bị giết, nàng liền càng sẽ không trở lại ma cung, sẽ tiếp tục lưu tại bên cạnh ta, cho nên, nàng sát tím nhi động cơ liền lớn hơn nữa. Quân nhớ toàn tiếp nhận hắn nói, ngước mắt, nhìn dần dần ám xuống dưới sắc trời. Mặt khác một kiện khó giải quyết sự tình còn đang chờ các nàng, nàng đôi mắt nhìn Vân Đằng Phong. Nhìn nàng vì A Tử, cuộc sống hàng ngày khó an, đáy lòng thực vì A Tử vui vẻ, A Tử một mảnh thiệt tình. Sẽ không bị cô phụ, Vân công tử, tối nay là song nguyệt 15, thiên thực mau liền phải đen. Tối nay là Hoàng huynh minh sát phát tác nhật tử, nhưng Hoàng tẩu còn không có trở về. Này đối với Hoàng huynh tới nói, phi thường bất lợi, tối nay giám thị Hàn Ngọc Yên sự tình, liền giao cho Vân công tử, phụ quân cùng bổn cung muốn mang thần nhi, Diệp nhi cùng Hoàng huynh đi Hoàng Lăng Trung Thiên Thánh Trì. Làm Hoàng huynh có thể cắn nuốt minh sát thời gian cấp bách. Này đuổi mới lại đây cùng Vân công tử nói một tiếng, quân nhớ toàn thật sự thực hy vọng Nam Cung. Vân Hạo cùng Hoàng Tẩu có thể ở trời tối phía trước xuất hiện. Không có Hoàng Tẩu, Hoàng Huynh tâm thần không chừng, không ngoài hai loại kết quả. Không phải Hoàng Huynh cắn nuốt minh sát, chính là minh sát cắn nuốt Hoàng Huynh. Hảo, vậy các ngươi mau đi đi, Vân Đằng Phong biết sự tình nghiêm trọng tính. Hắn cũng cầu nguyện, Tịch Nhi cùng Hạo Nhi có thể bình an trở về, Hàn Ngọc Yên tránh ở bên ngoài nghe lén. Chính là hai người cố tình hạ giọng, nàng cái gì đều không có nghe rõ, nghe được quân nhớ toàn ra tới. Nàng nhanh chóng lắc mình trốn đến chỗ tối, quân nhớ toàn đôi mắt nhìn lướt qua phía sau. Thoáng chốc là được sắc mặt, giờ phút này lại cũng vô pháp bận tâm, sân nhà chung, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Tử Thần cùng Lâm. Tử Diệp ngồi ở giữa biển cả điện cửa chờ Lâm Vân Tịch trở về, phụ tử ba người ánh mắt đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm biển cả điện cửa cung, nhìn sắc trời dần dần ám xuống dưới. Long Diệp Thiên tâm giống như này ám trầm sắc trời giống nhau, hắn mân khẩn đỏ thắm cánh môi. Có vẻ kiêu căng mà quật cường, Tịch Nhi, ngươi đáp ứng quá ta, ngươi nhất định sẽ trở về, mẫu thân vì cái gì còn không trở lại. Lâm Tử Diệp bẹp cái miệng nhỏ, mẫu thân cũng không nuốt lời, nhưng nhìn sắc trời đêm vãn. Lâm Tử Diệp trong lòng không cấm sinh ra nồng đậm lo lắng, không? Nàng nhất định sẽ trở về, Long Diệp Thiên kiên định trong thanh âm. Mang theo một cổ tín nhiệm, đáy lòng cái loại này bi thương, cái loại này tuyệt vọng, cái loại này lo lắng cập thống khổ, cũng nháy mắt bị này tín nhiệm hoàn toàn bị phá hủy, quân nhớ toàn đi đến bọn họ phụ tử ba người. Phía sau, trầm giọng nói, Hoàng Huynh, Diệp Nhi. Thần Nhi, chúng ta nên khởi hành đi Thiên Thánh Trì. Hết chương.